Nàng đến cùng ánh trăng, chương 48, oan thấu trời xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lan Khuê mỉm cười nhìn hoàng hậu, nụ cười của nàng khiến hoàng hậu, người mang mệnh phượng hoàng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vô thức dùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hoàng hậu nương nương, đã lâu rồi tiểu nữ không có được gặp người, tiểu nữ thực sự thương nhớ người. Đoàn Lan Khuê, bổn cung không có nhiều thời gian dây dưa với nhà ngươi đâu. Hoàng hậu thật sự không trụ nổi áp lực tâm lý này, bà ta muốn thật nhanh tìm cớ đuổi cái tiểu cô nương này đi, không muốn nhìn đến nàng nữa. Đoàn Lan Khuê thấy bà ta như vậy lại cảm thấy có thành tựu vô cùng, hoàng hậu cao cao tại thượng, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ thì đã sao, thóp bị nàng nắm ở trong tay thì vẫn phải nhún nhường như thường mà thôi. Hoàng hậu nương nương, lâu lắm tiểu nữ mới được gặp người mà. Người trà còn chưa có cho tiểu nữ uống, sao đã muốn đuổi người rồi? Ngươi, hoàng hậu muốn bùng nổ, cuối cùng vẫn nhịn xuống, phất tay với lão ma ma của mình. Mang trà lên cho Lan Khuê tiểu thư. Vâng, chờ lão ma ma mang trà lên, nàng bình tĩnh thưởng trà, lại nhìn lão ma ma. Ma ma, uống trà sao không có điểm tâm vậy? Nghe nói điểm tâm của Ngự Thiện rất ngon, ta muốn ăn thử. Ngươi đừng có quá phận. Hoàng hậu nghiến răng mà nhắc nhở, sắc mặt bà đã đỏ bừng vì bị lửa giận nung nóng. Đoàn Lan Khuê lại trưng ra cái biểu cảm ngây thơ vô số tội, khiến bà ta cảm thấy đau mắt vô cùng. Hoàng hậu, dẫu sao chúng ta cũng là chỗ thân quen, người còn từng nói coi ta như nữ nhi, sao hôm nay ta muốn ăn một chút điểm tâm mà thôi, người cũng hẹp hòi với ta như vậy. Đi, đi, đi lấy cái nàng ta mấy đĩa điểm tâm đến đây. Hoàng hậu mất kiên nhẫn phất tay với lão ma ma, lão ma ma lại chạy đi một lần nữa, nhanh chóng mang về mấy đĩa điểm tâm, Đoàn Lan Khuê thành thơi uống trà ăn điểm tâm. Đến khi hoàng hậu đã nhẫn nhịn đến cực hạn, muốn mắng chửi người, nàng mới chậm rãi mà nói. Thẩm Mão bị Thanh Long Đường mang đi rồi, hoàng hậu, chắc người cũng biết rồi đúng không ạ? Biết, nhưng đâu có liên quan gì đến bổn cung. Đoàn Lan Khuê khẽ buông chén trà trong tay xuống, gật đầu. Đúng là không liên quan đến thật, nhưng bây giờ tiểu nữ mang đến liên quan cho người này. Ngươi, hoàng hậu điên cuồng muốn chửi bậy, bà ta biết mà, biết ngay mà, tiểu quỷ này đến tìm mình thật sự không có chuyện tốt đẹp gì tốt đẹp cho cam. Đoàn Lan nhìn biểu cảm của bà ta, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Cũng chẳng có gì cả, ngày mai tiểu nữ tính sẽ ở cổng nam của hoàng cung, vào lúc hoàng thượng thượng triều sẽ đánh trống kêu oan cho phụ mẫu của mình. Hoàng hậu khiếp sợ nhìn nàng, người muốn đánh cái trống kia, hoàng hậu thật sự muốn phát điên, trống kia là trống oan thấu trời. Nó để dành cho những nỗi oan thấu trời xanh, y như tên gọi của nó vậy, một khi đã đánh trống này, nếu như không thể chứng minh được sự oan khuất của mình thì chính người đánh trống phải bù mạng vào đó. Trống kêu oan ở các huyện nha, công đường, người đánh, quan nha xử, xử ngươi thua ngươi có thể trở về. Nhưng trống này ngươi đánh lên. 3 tiếng thấu trời, hoàng đế phải xử, công khai mở cửa đại môn của hoàng cung mà xử. Thời gian của thiên tử là vàng là ngọc, cần phi là mở cửa đại môn của hoàng cung công khai xử án, không thể nào có sự thiên vị, hay bao che trước mắt toàn bộ bá tánh trong thiên hạ, nếu không thực sự oan khuất, người đánh trống này chính là mạo phạm, trêu đùa uy nghiêm của thiên tử, phải chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này đặt ra chính là để người dân hiểu rõ. Nếu không thật sự là nỗi oan thấu trời xanh. Nếu sự việc vẫn trong phạm vi công đường phủ nha ở bên dưới giải quyết được, hoặc thông qua họ để dâng tấu sớ lên hoàng đế, vậy hãy trở về công đường có thẩm quyền bên dưới, để họ phân xử cho ngươi. Nếu còn không được, lúc đó hãy dâng tấu lên hoàng đế trước, để hoàng đế cho người đi điều tra xử lý. Nhưng Đoàn Lan Khuê trực tiếp muốn đánh trống này, còn muốn bà ta giúp cái gì chứ? Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng như vậy, tiểu nữ chỉ muốn nhờ người, ngày mai sau khi tiểu nữ đánh trống kia, người giúp ta đưa một nhân chứng và chứng cứ đến chỗ xử án mà thôi. Nhân chứng, chứng cứ nào, ở đâu? Hoàng hậu nuốt vào một ngụm nước bọt khó khăn mà hỏi. Đoàn Lan Khuê che miệng cười, ngài trước cứ nhận lời giúp ta là được, nếu ta nói ta không thể thì thế nào? Hoàng hậu nhìn nàng hỏi lại, Đoàn Lan Khuê bình tĩnh nhìn lại, chậm rãi trả lời. Không thế nào cả, người có thể không giúp ta, chỉ là, nàng nhấp một ngụm trà, giọng nói hơi kéo dài, cười như không cười mà nói. Chỉ là, ta có thể không vui vẻ, tiện thể kéo chung ngài xuống hố, vùi một lần cùng với thẩm gia kia mà thôi. Ngươi, ấy, hoàng hậu nương nương sao nóng tính thế? Ta nói là có thể thôi cơ mà, dù sao thì ngài cũng không có dính líu gì đến chuyện kia. Thứ ta ó, nếu đưa ra cũng là giúp người khác vui vẻ, vác tù và mà thôi, nên ta cũng không thích cho lắm. Nhưng mà người không giúp ta, lúc ấy ta không vui thì sẽ. Nàng hơi dừng lại, cười như hoa, sẽ muốn kéo người theo thôi mà. Nàng bình tĩnh nói chuyện như vậy thật khiến hoàng hậu tức đến sôi gan. Được, được, xem như nhà ngươi giỏi, ta giúp là được chứ gì. Người muốn thế nào đều được. Được hoàng hậu đồng ý, Đoàn Lan Khuê vô cùng hài lòng. Vậy tiểu nữ xin đa tạ hoàng hậu nương nương, tiểu nữ xin phép cáo lui, khi khác có thời gian sẽ đến thăm người. Đừng, chúng ta không thân quen đến thế đâu. Hoàng hậu hận không thể lập tức cắn chết nàng. Đoàn Lan Khuê nhún nhún vai, nhìn mấy đĩa điểm tâm trên bàn liền nói. Điểm tâm do Ngự Chu làm thật sự rất ngon. Lão Mama, người mau gói lại để ta đem về. Lão Mama nhìn sang hoàng hậu. Hoàng hậu xua xua tay, ý bảo bà ta làm nhanh nhanh lên để tiễn cái tiểu ma nữ này rời đi. Đoàn Lan Khuê tung tăng xách túi bánh ra về. Choang, nàng rời đi. Hoàng hậu lúc này mới phát tiết tức giận nép vỡ mất cái đĩa ở trên bàn. Tiểu tiện nhân, bà ta nhìn mấy cái đĩa vỡ, lại nhìn sang lão ma ma. Nàng ta ham ăn hốt uống như thế, vậy mà khi nãy không biết hạ cho nàng ta tí độc đi. Ăn rồi chết quách đi cho bổn cung bỏ tức, đúng là già rồi nên vô dụng, đầu óc không dùng được mà. Lão ma ma yên lặng đứng đó chịu trận không dám hé răng nửa lời. Đoàn Lan Khuê nhớ đường. Theo đường cũ rời cung, nàng không trở về ngay mà đi thẳng đến Thanh Long đường tìm Lê Trường Quân. Lê Trường Quân khá bất ngờ khi nàng tìm đến mình. Không biết tiểu thư đến tìm bổn vương có chuyện gì. Đoàn Lan Khuê cũng không vòng vo quá nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Tiểu nữ hôm nay mạo muội tới tìm vương gia là có chuyện cần trình báo và cũng là nhờ vương gia giúp đỡ. Đoàn Lan Khuê đơn giản đem sự tình mà mình muốn làm nói ra một lần. Lê Trường Quân nhìn nàng hết sức kinh ngạc. Người muốn đánh trống kia? Đúng vậy, Đoàn Lan Khuê nghiêm túc gật đầu. Lê Trường Quân khó hiểu nhìn nàng. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nếu ngươi kêu đến công đường của Thanh Long đường chúng ta cũng được mà. Ta đảm bảo xử lý công bằng, trả cho ngươi một công đạo rõ ràng. Cách chương.